Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, tự cam đọa lạc bất giới. Thiện Thần Đô, số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên, một chỗ bí ẩn đại điện trong tầng hầm ngầm. Chu Hồng Y ngồi xếp bằng, quanh thân toát ra hừng hực đại hỏa. Đại hỏa tựa như muốn đem Chu Hồng Y đều đốt cháy sạch sẽ một dạng, để Chu Hồng Y vô cùng thống khổ. Mà giờ khắc này, ở Chu Hồng Y đỉnh đầu, một đóa bạch liên chậm rãi xoay tròn, tựa như đang điên cuồng hấp thu Chu Hồng Y thể nội toát ra ngục hỏa. Màu đỏ ngục hỏa vào bạch liên bên trong, dạo qua một vòng, hóa thành ngọn lửa màu trắng lần thứ hai trở lại Chu Hồng Y thể nội. Lập tức, Chu Hồng Y toàn thân thư thái một hồi, tựa như hỏa diễm bị nhất phẩm bạch liên chuyển hóa thành bổ dưỡng Chu Hồng Y đặc thù nào đó năng lượng một dạng. Một bên Nhiếp Thanh Thanh toàn lực thôi động nhất phẩm bạch liên, giúp Chu Hồng Y luyện hóa thể nội ngục trong lửa. Hồng Y, người khá hơn chút nào không? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Tốt hơn nhiều, Thanh Nhi, để cho ngươi chịu khổ. Chu Hồng Y lộ ra một cỗ cười khổ nói. Ta thụ cái gì mệt mỏi? Là bất giới đại sư bị liên lụy. Trước mấy ngày cũng là hắn đang giúp ngươi luyện hóa ngục hòa. Hai ngày này nhìn ngươi chuyển tốt, mới đổi ta. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Bất giới đại sư, hắn một cái Phật Môn La Hán, tại sao phải giúp ta cái này tà ma? Chu Hồng Y cau mày nói. Ta phía trước hai ngày cảm nhận được hắn sát tâm, bất quá, rất nhanh bị chính hắn áp chế. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Sát tâm, bất giới La Hán muốn giết ta. Chu Hồng Y sầm mặt lại. Là, ta lúc ấy giật nảy mình, chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là, bất giới đại sư cuối cùng không có động thủ. Còn nói là chính hắn tu tâm không đủ. Còn hướng ta nói xin lỗi. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Hắn tu tâm không đủ. Chu Hồng Y khó hiểu nói. Hắn nói đi theo Vương Khả sau lưng, kỳ thật cũng là một loại tu tâm. Hôm nay cứu ngươi cũng là hắn ở độ tâm kiếp. Nếu xuống tay với ngươi, liền tâm kiếp lại khó phá. Hắn cuối cùng không có động thủ, xem như vượt qua tâm kiếp, tâm cảnh cao hơn nhất trọng. Hướng chúng ta xin lỗi, cũng hướng chúng ta cảm tạ. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Chu Hồng Y khẽ nhíu mày. Hòa thượng này, thần thần thao thao, hắn đồ đệ giới sắc, không phải cũng là tà ma sao? Nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Ách, Nhiếp Thanh Thanh một trận trầm mặc. Nơi này là chỗ nào? Chu Hồng Y hỏi. Thiện Thần Đô bên ngoài, Thần Vương công ty phía dưới, Vương Khả an bài. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Thiện Thần Đô, đây chính là Trung Thần Châu chính đạo trung tâm. Hắn làm sao để chúng ta tới đây? Nơi này nhiều nguy hiểm. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Nghe Vương Khả a, Vương Khả mặc dù nói chuyện có khi rất làm người tức giận, nhưng đối với chúng ta coi như không tệ. Nhiếp Thanh Thanh an ủi. Liền hắn, hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, nâng lên Vương Khả liền tức lên. Nhưng cũng minh bạch Vương Khả nhiều nhất chỉ có thể hố bản thân, hẳn là sẽ không hại bản thân. Chỉ là bản thân một cái Thái Âm Ma Giáo Ma Long giáo chủ tới nơi này thật không có việc gì sao? Liền ở Chu Hồng Y nhíu mày thời khắc, đột nhiên một cỗ sát khí khóa chặt hai người. Không tốt, chúng ta bị võ thần cảnh theo dõi. Đi mau. Chu Hồng Y biến sắc. Vương Khả để cho chúng ta bất kể như thế nào cũng không cần động. Nghe hắn an bài, Nhiếp Thanh Thanh lập tức giữ chặt Chu Hồng Y. An bài cái gì? Đây là võ thần cảnh khí tức, đây là lấy mạng chúng ta. Chu Hồng Y lo lắng nói. Nhưng Nhiếp Thanh Thanh vẫn là kéo lại Chu Hồng Y. Vào thời khắc này, hai người trước mặt nhất phẩm bạch liên bỗng nhiên phát ra âm thanh. Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi trốn đến Thiện Thần Đô, ta liền không tìm được ngươi sao? Một lần này, ta liền là xâm nhập Thiện Thần Đô, cũng muốn ngươi mệnh. Âm thanh lạnh lẽo từ nhất phẩm bạch liên truyền ra. Không tốt, là bạch liên thánh sứ. Nhất phẩm bạch liên bại lộ chúng ta vị trí, bạch liên thánh sứ lại dám đến Thiện Thần Đô. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. A-di-đà Phật, Ngoại giới quát lạnh một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn nổ vang. Lập tức tựa như một trận đất rung núi chuyển một dạng. Sú hòa thượng! Người lại cản ta! Người tự tìm cái chết! Bạch Liên Thánh Sư tiếng giống giận dữ truyền đến. Ầm ầm! Ngoại giới liên tiếp nổ mạnh truyền đến. Nhiếp Thanh Thanh cùng Chu Hồng Y ánh mắt một trận biến ảo. Ta rốt cuộc minh bạch. Vương Khả vì cái gì để cho chúng ta trốn ở chỗ này? Nhiếp Thanh Thanh trong mắt lóe lên một cỗ may mắn. Mà giờ khắc này, ngoại giới bất giới La Hán quanh thân kim quang vạn trượng. Ngăn cản hai đạo bóng người. Lại là Bạch Liên Thánh Sứ hai cái phân thân. Lấy một trọi hai, bất giới La Hán đích xác chiến đấu có chút miễn cưỡng. Nhưng, cái này đợt thứ nhất miễn cưỡng trong nháy mắt liền hóa giải. Một cái to lớn khói nồi từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, a! Hai cái Bạch Liên Thánh Sứ phân thân lập tức bay ngược mà ra. Nghiệt chướng, dám đến Thiện Thần Đô quát tháo. Trốn chỗ nào? Hoàng Nguyệt Nga tiếng giống giận dữ truyền đến. Vương Khả, ngươi chờ, sẽ không như thế kết thúc. Nơi xa truyền đến Bạch Liên Thánh Sứ gầm thét thanh âm. Hai cái Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt chật vật mà chạy. Hoàng Nguyệt Nga nắm lấy thuốc phiện nồi đuổi sát đi. Bất giới La Hán đứng ở số một thần vương sản nghiệp viên. Nhìn về phía nơi xa rời đi ba đạo quang ảnh thở dài một hơi. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Nga mới vẻ mặt tức giận bay trở về. Hừ, có gan đột kích, không có can đảm đánh nhau. Thứ đồ chơi gì, có bản lĩnh đừng chạy. Hoàng Nguyệt Nga tức giận nói. A-di-đà Phật, đa tạ Hoàng chiến thần viện thủ. Bất giới hòa thượng chắp tay trước ngực. A, Vương Khả cái chỗ chết tiệt này. Đến cùng thế nào? Thế mà dẫn mấy cái võ thần cảnh ở đây đánh nhau. Bất giới La Hán, ngươi làm sao ở nơi này? Hoàng Nguyệt Nga tò mò nhìn về phía bất giới La Hán. Ách, Bần Tăng bây giờ là thần vương công ty kiêm chức bảo an đội trưởng. Tạm thời thay mặt quản lý an toàn của nơi này. Bất giới hòa thượng khẽ cười nói. Hô, lại ở đây khác, lại là một đạo quang ảnh hiện lên. Lại là Khương Đệ Nhất bỗng nhiên đã tới. Khương Đệ Nhất, ngươi lại tới làm gì? Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Khương Đệ Nhất nhìn xem vừa rồi đại chiến đi qua dấu vết. Còn có nơi xa Bạch Liên Thánh Sứ phương hướng trốn chạy hai mắt nhắm lại. A-di-đà Phật, gặp qua Đệ Nhất chiến thần. Bất giới hòa thượng hơi hơi thi lễ. Vừa rồi hai cái kia là Bạch Liên Thánh Sứ phân thân. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Không sai. Bất giới hòa thượng nói ra. Ta mới vừa nhận được tin tức. Các ngươi cùng Vương Khả đi đem Tiết Ma Sơn làm hỏng. Khương Đệ Nhất ánh mắt phức tạp nói. Ách, không sai biệt lắm. Bất giới hòa thượng gật đầu một cái. Vương Khả đâu? Làm sao đem Bạch Liên Thánh Sứ đưa tới? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Vương Khả tạm thời vắng mặt. Chỉ là để cho ta trở về trông coi công trường. Bất giới hòa thượng nói ra. Trông coi công trường. A, các hạ nhưng là một cái La Hán. La Hán chi thân chuyên tới đây trông coi công trường sao? Còn đưa tới Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ không đuổi theo Vương Khả. Vì sao đuổi tới ngươi nơi này? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Ách, Vương Khả cầm Bạch Liên Thánh Sứ một chút đồ vật. Bất giới hòa thượng nói ra. Nhất phẩm Bạch Liên A. Khương Đệ Nhất híp mắt nói. Ách, bất giới hòa thượng khẽ nhíu mày. Cái này Khương Đệ Nhất nói chuyện làm sao như vậy xong? Vương Khả đắc tội hắn. Một lần này hào thần vương sản nghiệp viên. Sẽ không cất giấu tà ma A. Khương Đệ Nhất híp mắt nhìn về phía bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Cái này Đệ Nhất chiến thần tốt trực giác bén nhạy. Hơn nữa, tin tức này cũng quá bén nhạy A. Lúc này mới mấy ngày A. Hắn biết hết rồi. Khương Đệ Nhất, ngươi nói cái gì đâu? Bất giới hòa thượng làm sao có thể cùng tà ma xen lẫn ở cùng một chỗ? Năm đó ta đi qua Phật Môn Thánh Địa. Gặp qua cái này tiểu hòa thượng. Cả nhà của hắn đều chết ở tà ma trong tay. Cho nên thề muốn tiêu diệt tận thiên hạ tà ma. Bởi vậy mới bái nhập Phật Môn. Làm sao có thể cùng tà ma xen lẫn ở cùng một chỗ? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Bất giới hòa thượng nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. khẽ cười khổ. Hoàng thí chủ, ta xuất gia trước sự tình, người đều biết rõ. Ta đương nhiên biết rõ. Ta càng từ Vương Khả chỗ biết rõ. Người làm Chu Diệt thiên hạ huyết ma, chuyên môn thu cái gọi giới xác đồ đệ, lợi dụng hắn đối huyết ma cừu hận, giúp hắn lấy thân tự ma, lấy ma chu ma, muốn tiêu diệt tận huyết ma. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Ách, ha ha, cũng là chuyện cũ năm xưa. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Cho nên, Khương Đệ Nhất, người nói Vương Khả cùng tà ma thông đồng làm bậy còn có thể. Người nói Bất Giới Hòa Thượng cùng tà ma thông đồng làm bậy. Ha ha, đó mới là chuyện cười lớn. Hoàng Nguyệt Nga khinh thường nói. Khương Đệ Nhất nghi hoặc nhìn một chút Bất Giới Hòa Thượng. Thở sâu, đè xuống trong lòng suy đoán. Bất Giới La Hán, người dù sao cũng là võ thần cảnh. Vì sao tự cam đọa lạc, ở thần vương công ty nhậm chức? Khương Đệ Nhất không thể nào hiểu được nói. Bần tăng cùng Vương Khả ký lao động hợp đồng, cho Vương Khả làm công, cũng là một loại tu hành. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói. Khương Đệ Nhất thần sắc cổ quái nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Tu hành, người không phải tu Phật tu xả a? Cho Vương Khả làm công tính là cái gì chứ tu hành? Hai vị nếu như không bỏ, chúng ta có thể pha trà luận đạo. Bất Giới Hòa Thượng mời nói. Không dành. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Dậm chân, Khương Đệ Nhất trùng thiên biến mất. Người một cái La Hán tự cam đọa lạc đi Vương Khả thủ hạ làm công. Ta với ngươi cùng uống trà. Có bệnh. Hoàng Nguyệt Nga nhìn một chút Bất Giới Hòa Thượng cũng lắc đầu. Lần sau đi. Hoàng Nguyệt Nga cũng dậm chân rời đi. Chỉ lưu lại Bất Giới Hòa Thượng thở dài một hơi. Tiếp tục cho Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh hộ pháp. Ác Thần Đô, bên trong Ác Thần Điện. Giờ phút này đại điện bên trong chỉ có hai người. Một cái là ôm tã lót Ác Hoàng. Còn có một cái chính là mang theo mặt nạ ác quỷ Hắc Liên Thánh Sứ. Người xuất quan, Ác Hoàng trầm giọng nói. Là, Hắc Liên Thánh Sứ ứng tiếng nói. Khí tức tăng trưởng không ít, đột phá đến võ thần cảnh. Ác Hoàng hiếu kỳ nói. Thần vận khí không tệ, may mắn đột phá. Hắc Liên Thánh Sứ gật đầu một cái. May mắn đột phá. A, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Nhưng không có may mắn. Thiên hạ này có thể đem công pháp này đột phá đến võ thần cảnh ít càng thêm ít. Hẳn là không cao hơn hàng thứ nhất. Hắc Liên Thánh Sứ, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Ác Hoàng híp mắt nói. Là, Hắc Liên Thánh Sứ cũng không phản bác. Bất quá, mới vừa trở thành võ thần cảnh. Người công pháp này cần hấp thụ số lớn năng lượng mới được. Giờ phút này hẳn là vẫn còn thời kỳ suy yếu a. Ngươi tới tìm trẫm, là muốn mời trẫm giúp ngươi vượt qua thời kỳ suy yếu sao? Ác Hoàng trầm giọng nói. Không, thần chuẩn bị động thủ. Hắc Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Động thủ, Ác Hoàng nghi ngờ nói. Đúng, thần muốn đi trước trảm Bạch Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Ác Hoàng híp mắt nói. Ngươi là nghe nói Vương Khả sự tình, muốn giúp Vương Khả xử lý địch nhân a? Hắc Liên Thánh Sứ trầm mặc một chút. Mặc kệ nguyên nhân gì, người đời đều biết Vương Khả từng là thuộc hạ của ta. Bạch Liên Thánh Sứ nhằm vào Vương Khả, thần đi trảm Bạch Liên Thánh Sứ cũng coi là sư xuất hữu danh. Mời Ác Hoàng cho phép. Chuẩn, trẫm tại sao phải không cho phép? Ngươi sớm chút giết sạch bọn họ, trẫm càng vui vẻ hơn. Bất quá, ngươi ở vào thời kỳ suy yếu, đi qua như vậy. Ác Hoàng cau mày nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Thần đang xuất thủ phía trước, chuyên tới để mời Ác Hoàng dự chi một phần tiên thiên công đức. Càng nhiều càng tốt, Hắc Liên Thánh Sứ trịnh trọng nói. Tiên thiên công đức, ha ha ha, tiên thiên công đức, ngươi không hấp thu được. Ngươi là phải dùng đến luyện chế ứng phó Bạch Liên Thánh Sứ pháp bảo a. Tốt, trẫm dự chi cho ngươi. Trẫm cũng không muốn ngươi bởi vì là thời kỳ suy yếu mà bị Bạch Liên Thánh Sứ phản sát. Ác Hoàng trầm giọng nói. Tạ ơn Hoàng thượng. Hắc Liên Thánh Sứ hơi hơi thi lễ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.